Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136: Mấy trăm lên án mạng. Thư Hân dăm ba câu ở giữa liền kinh hãi tràng diện. Lúc này, trực ban lão sư vội vàng mà đến. Mi tâm của nàng chăm chú nhíu lại, hiển nhiên có chút tức giận, nhưng nhìn tràng diện còn tại trong phạm vi khống chế, liền thở dài một hơi, chỉ là lễ phục hư hao thôi, tổng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ở đây tranh luận không hưu, trừ lãng phí thời gian, vẫn là lãng phí thời gian. Lưu Mẫn Mẫn đầu lâu buông xuống. Nhưng lần này diễn xuất đối với nàng mà nói thật sự là quá trọng yếu. Quyết không thể có một tơ một hào chậm trễ. Nàng vội vàng nói, lão sư, vấn đề đã giải quyết. Thư Hân nguyện ý cùng chúng ta thay đổi tiết mục thứ tự xuất trận. Làm phiền ngươi thay chúng ta đi an bài một chút. Trực ban lão sư kinh ngạc lườm Thư Hân một chút. Trong lòng chỉ cảm thấy tiểu cô nương làm quả thực đại khí. Vuốt vuốt vang lên ong ong huyệt thái dương. Xác nhận phòng hóa trang bên trong sẽ không lại lên xung đột về sau. Nàng liền ba chân bốn cẳng đến sân khấu. Chỉ chốc lát sau, liền làm xong. Cố Na chân tâm thật ý đối với Thư Hân xin lỗi. Ta đặc biệt thích khiêu vũ, cho nên cũng phi thường chân quý mỗi một lần cơ hội lên sàn. Ngày hôm nay thật sự phi thường cảm ơn ngươi. Thư Hân cảm nhận được Cố Na mãnh liệt ý cảm kích. Cùng lúc đó, kia cỗ như có như không thi khí lại lần nữa lan tràn ra. Nàng mí mắt buông xuống. Trong lòng rốt cục xác định cái này thi khí nơi phát ra là Cố Na. Trên mặt nàng mọc lên một vòng cười ôn hòa ý. Đừng nói như vậy, giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Cố Na bình thường tính tình thẳng, đắc tội không ít người. Bên người cũng không có mấy cái chân tình bạn bè. Dưới mắt nhìn Thư Hân bộ dáng, nhịn không được cầm tay của nàng. Chân thành nói, ta có thể cùng ngươi làm bạn bè sao? Thư Hân đang muốn tìm cơ hội cùng Cố Na bắt chuyện. Không nghĩ tới ngủ gật liền đưa tới gối đầu. Nàng nhẹ gật đầu, vừa chỉ một bên đặt vào tì bà. Lập tức liền muốn biểu diễn. Quay đầu trò chuyện tiếp nha. Cố Na dùng sức gật gật đầu. Chợt bắt đầu nghĩ biện pháp nên như thế nào bổ cứu lễ phục. Cũng may lễ phục cũng không phải là chuyên nghiệp định chế. Lại thêm trên sàn nhảy ánh đèn lờ mờ. May vá một chút, cho dù có một chút tì vết, cũng sẽ không có người chú ý. Thư Hân ôm ấp tì bà, an tĩnh chờ ở lối vào. Nghe được người chủ trì giới thiệu chương trình, rèm kéo ra giày, nàng liền không nhanh không chậm đi tới chính giữa sân khấu. Toàn bộ sân khấu trống trải cực kỳ, chỉ có một cái ghế. Thư Hân sau khi ngồi xuống, trên sàn nhảy ánh đèn bỗng nhiên dập tắt. Chỉ để lại một cái cự đại vòng sáng, bao phủ tại Thư Hân trên thân, có thể làm cho người thấy rõ mặt của nàng cùng động tác. Các bạn học lập tức kích động lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tại văn nghệ hội diễn bên trên, Thư Hân dĩ nhiên cũng sẽ biểu diễn, có chút nhiệt tình lớn mật, thậm chí nhịn không được hét lên vài tiếng, lập tức dẫn tới toàn trường cười vang. Thư Hân lơ đễnh, chợt bắt đầu gảy tì bà khúc mục phong phú, chia làm men cùng tiểu khúc, hôm nay nàng diễn tấu. Nhưng là men thập diện mai phục diễn tấu độ khó phi thường cao. Mà lại thuộc về tì bà đại biểu tên vở kịch một trong. Chu Cảnh Long ngồi ở khách quý tịch, vốn có chút buồn ngủ hắn. Sớm tại người chủ trì nhắc lên tì bà hai chữ lúc, liền trở nên tinh thần phấn chấn. Hắn là trong nước chứ danh tì bà diễn tấu nhà, là hiện đại năm giây cung tì bà nhân vật đại biểu. Càng là quốc nhạc tứ đại thiên vương một trong, thân phận hiển hách, dưới mắt nhìn thấy Thư Hân. Hắn nhịn không được thổn thức nói. Hiện nay, mọi người càng có khuynh hướng Tây Dương vui, liền xem như trong nước nhạc khí, càng nhiều lựa chọn cũng là cổ cầm, đàn tranh, động tiêu, thật sự rất ít gặp đến học tì bà, coi như hắn lại khó qua. Cũng không thể không thừa nhận, tì bà càng ngày càng xuống dốc, vừa dứt lời, trên đài Thư Hân tay phải bốn ngón tay vòng tiếp Phật. Tay trái dùng sức theo dây cung, đã bắt đầu rồi nàng diễn tấu, có lẽ là tại hệ thống ảnh hưởng dưới. Thư Hân cũng giữa bất chi bất giác trở thành hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cho dù biết ngày hôm nay vẻn vẹn trường học văn nghệ hội diễn, nàng cũng muốn để cho mình diễn tấu hoàn mỹ vô khuyết. Vẻn vẹn cái này một khúc thập diện mai phục, nàng đã đếm không hết tại hệ thống trong không gian luyện bao nhiêu lần. Chu Cảnh Long ánh mắt bá sáng lên. Thư Hân cái này diễn tấu, giống như còn vận dụng hí khúc âm nhạc bên trong gấp đánh chậm hát nguyên tố. Để nhạc khúc sung mãn đồng thời càng có hình tượng cảm giác. Mà lại quét dây cung tiếp vòng chỉ thời điểm, liên tiếp đến gấp vô cùng góp, một mạch mà thành, đó căn bản không giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có thể bắn ra đến khúc mục, trong lúc nhất thời, Chu Cảnh Long thân thể ngồi càng đoan chính. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế lắng nghe, không chỉ là Chu Cảnh Long, liền những cái kia xì xào bàn tán. Chính tại chuyện trò vui vẻ các học sinh, cũng không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Cả khúc thập diện mai phục, tổng cộng chia làm là 13 cái đoạn. Làn điệu từ chậm nhanh dần, lại các loại giao thế chuyển đổi, đem điểm binh xếp hàng trận hình tượng rõ ràng miêu tả ra rồi. Thậm chí ngay cả những cái kia nghe không hiểu Thư Hân đến tột cùng tại đàn tấu cái gì học sinh, cùng lão sư, cũng có thể cảm nhận được ngực phấn khởi cùng sục sôi. Rất nhanh, liền nghênh đón cái này thủ khúc mục cao, chiều bộ phận. Thư Hân trước dùng vạch, xếp hàng, đạn, xếp hàng giao thế đạn pháp, sau đổi liều xong dây cung, kéo đẩy các loại kỹ pháp, đem cái này lúc bắt đầu vui đẩy hướng cao, chiều. Đồng thời cũng ở trước mặt mọi người miêu tả hai quân kịch chiến. Sinh tử tương bác tràng diện, bất kể là tiếng vó ngựa, đao qua tấn công âm thanh, vẫn là tiếng hò hét, chỉ làm cho người cảm thấy sinh lòng rung động. Chu Cảnh Long ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn thật sự không thể tin được. Cái này một khúc thập diện mai phục lại là Thư Hân diễn tấu. Nàng diễn tấu thủ pháp. Ở đây khúc ở bên trong lấy được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Có thể sự thật bày ở trước mặt, lại để cho hắn không thể không tin. Trời ạ, đây là hơn một cái có thiên phú đứa bé a. Nếu như nàng có thể nhận bên người dốc lòng dạy bảo, tương lai thì có truyền thừa đệ tử. Trong lúc nhất thời, Chu Cảnh Long không hề bận tâm tâm đột nhiên nhảy lên. Nghe Toàn Khuê si ngốc nhìn xem Thư Hân. Tại thời khắc này, hắn giống như là cảm thấy Thư Hân sau lưng mở ra một đôi to lớn mà trắng noãn cánh, đưa nàng cả người tô đậm thần thánh mà không thể xâm phạm mani loại này sặc sỡ lóa mắt, xinh đẹp bức người cảm giác, quả thực để hắn ngạt thở. Chỉ sợ rất nhiều năm về sau, hắn cũng sẽ không quên một màn này. Cùng Nghe Toàn Khuê đồng dạng ý nghĩ nam hài tử có rất nhiều. Cao trung vốn là dễ dàng nhất đối với người khác phái động tâm niên kỷ. Càng đừng đề cập vẫn là một cái không chỗ không hoàn mỹ nữ hài tử. Mà những nữ hài tử kia, trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ quang mang. Các nàng phi thường không rõ, Thư Hân là cái gì có thể như thế ưu tú. Ưu tú đến thậm chí để các nàng liền tâm tư đố kỵ đều đề lên không nổi. Thư Hân hoàn toàn không có cảm nhận được dưới đài ý nghĩ của mọi người. Nàng đắm chìm trong mình diễn tấu bên trong. Nàng hoàn toàn không có gì hay đến. Giai điệu đến cỡ nào kích động nhân tâm ni rất nhanh. Một khúc tất, an tĩnh sau một hồi. Tiếng vỗ tay từ lác đác lưa thưa trở nên như sấm rền điếc tai. Nhất là Thư Hân các bạn học. Trong lòng kiêu ngạo chi tình lộ rõ trên mặt. Bàn tay đều muốn chụp đỏ lên. Hận không thể để khắp thiên hạ đều biết. Thư Hân bái, chợt rời đi sân khấu. Chu Cảnh Long hận không thể tiến lên cùng Thư Hân nói chuyện một chút. Nhưng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Cảm xúc bành trướng đồng thời. Hắn rốt cục nhịn không được cùng tứ trung hiệu trưởng nhỏ giọng bắt đầu nói chuyện phiếm. Quay lại tìm một cơ hội đem Thư Hân giới thiệu cho ta, tứ trung hiệu trưởng còn đắm chìm trong. Vừa mới hùng vĩ sục sôi khúc mục bên trong. Dưới mắt nghe được Chu Cảnh Long. Mới rốt cục hồi thần lại. Giới thiệu cho ngươi làm gì? Chu Cảnh Long thần thái sáng láng. Ta nghĩ thu nàng làm học sinh của ta, lời tuy như thế. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ thử thời vận thôi. Phải biết, như thế học sinh ưu tú, khẳng định có danh sư dạy bảo. Nhưng vạn nhất nếu là không có đâu. Tứ trung hiệu trưởng mộng. Hắn vô ý thức mở miệng nói. Cái này không tốt lắm. Thư Hân muốn tham gia các hạng tranh tài. Muốn luyện tập thư pháp. Liền hắn đều cảm giác đối phương tinh lực không đủ. Nếu là hiện tại lại thêm tì bà. Hình ảnh kia, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Mà lại. Hứng thú yêu thích thủy chung là hứng thú yêu thích. Nếu như làm trễ nải đứng đắn học tập, kia nhưng làm sao bây giờ? Chu Cảnh Long cảnh giác nhìn tứ trung hiệu trưởng một chút. Có cái gì không tốt? Tứ trung hiệu trưởng cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, liền nhìn tiếp xuống tiết mục. Bất quá có Thư Hân Châu Ngọc tại tiền. Tiếp xuống biểu diễn, tất cả mọi người cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thư Hân xuống đài về sau, liền nhanh chóng cho Diêm Đình Lợi gọi điện thoại. Diêm Đình Lợi giờ phút này đang cùng một bang đám lão già này. Sắc mặt nghiêm túc đàm luận mới nhất thu được tuyến báo. Điện thoại chấn động, nhìn thấy điện báo biểu hiện. Hắn nghĩ nghĩ, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi cửa. Đồng thời nhấn xuống nút trả lời. Có chuyện gì sao? Tiểu đồ đệ bản sự tinh tiến không ít. Nếu như không là đụng phải chuyện khó giải quyết, là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại. Thư Hân chần chờ một lát. Có kiện sự tình, để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải, lập tức. Nàng đem sau hôm nay đài phát sinh sự tình. Tường tường tế tế tự thuật một phen, bao gồm thiên nhãn trông được đến hình tượng. Sau khi nói xong, nàng mới biểu đạt nghi ngờ của mình. Ta phi thường xác định, Cố Na là người sống sờ sờ. Cho nên, có chút nghĩ không thông, trên người nàng thi khí đến tột cùng từ đâu mà đến. Mà lại, chỉ có tại đặc biệt thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được. Coi như cảm nhận được, cũng rất nhanh sẽ biến mất. Còn có, Lưu Mẫn Mẫn nằm viện cho đến chết quá trình. Có điểm giống Hóa Cương. Thế nhưng là Hóa Cương không phải là người sau khi chết quá trình sao? Hóa Cương có thể từ các loại phương thức sinh ra. Thí dụ như nhiễm lên thi độc, mượn người sống dương khí, phong thủy, ánh trăng, bị ác linh các loại tà vật phụ thân, hồn cách phách lưu vân vân. Nhưng vô luận là thi thể còn mới đột biến, vẫn là táng lâu bất hủ. Điều kiện tiên quyết đều muốn là thi thể. Diêm Đình Lợi nghe vậy, giật nảy cả mình, ngươi nói thật hay giả? Thư Hân không chút do dự gật đầu ứng thanh. Đương nhiên là thật sự, phát giác được sư phụ có chút không đúng thái độ. Nàng nghi hoặc mà mở miệng hỏi, đến tột cùng thế nào? Diêm Đình Lợi càng nghĩ, vẫn là đối với Thư Hân nói ra tình hình thực tế. Trước đó không lâu, chúng ta vừa tiếp vào tin tức, tại Tây Bắc Mật Núi nơi đó, phát sinh mấy trăm lên nhân mạng án. Người chết nhóm mới đầu trong nhà đặt linh cữu, hoặc tại bệnh viện Đình Thi Lâu, có thể mỗi lần tại ngày thứ hai, đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Có giám sát mới có thể tra được, bọn họ khởi tử hoàn sinh, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc tra không được tung tích của bọn hắn. Nguyên nhân cái chết của bọn họ đều cùng Lưu Mẫn Mẫn. Lại cũng xuất hiện Hóa Cương vết tích. Nguyên nhân cụ thể còn không có điều tra rõ ràng. Nhưng khẳng định không đơn giản nếu không phải là bởi vì ra sức chấn áp. Chỉ sợ dạng này hiếm lạ sự tình sớm đã truyền khắp mạng lưới. Náo được lòng người hoang mang rối loạn. Cho nên bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất điều tra ra chân tướng sự tình. Thư Hân khiếp sợ, nàng nhắm lại mắt, sau đó quả quyết mở miệng nói. Sư phụ, ta cảm thấy Cố Na cùng chuyện này thoát ly không được quan hệ. Mặc dù ta không có cụ thể chứng cứ, nhưng là chúng ta có thể đem nó xem như đột phá khẩu thiên nhãn bên trong. Cố Na đối với tất cả mọi người động thủ, nhưng chỉ có Lưu Mẫn Mẫn trên mặt bị nàng cào ra máu ngấn. Rất có thể, đây mới thật sự là nguyên nhân. Diêm Đình Lợi đồng dạng có dạng này trực giác, không dùng được biện pháp gì. Ngươi đem Cố Na mang về, Thư Hân nhẹ gật đầu. Được, hết chương.